Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 430, trước ánh bình minh. Góc truyện audio.com. Bất quá tinh thần xâm nhiễm sẽ kéo dài tiêu hao Hắc Giê-xu tinh thần lực. Mà lại thực lực đối phương càng cao tiêu hao càng lớn. Thậm chí đạt tới một cái giới hạn sau sẽ xuất hiện tinh thần cắn trả. Cho nên cái này Hắc Giê-xu chỉ mới có nhẫn pháp cũng không phải dưới tình huống nào đều có thể dùng đấy. Tinh thần xâm nhiễm là Hắc Giê-xu tu vi đột phá đến kim đan sơ kỳ sau lấy được năng lực. Vừa mới biết được năng lực này thời điểm dọa Lâm Xuyên nhảy dựng. Bởi vì tinh thần xâm nhiễm tại trình độ nào đó mà nói đã phi thường giống mạnh nhất ảo thuật Koto Amasukami. Biệt thiên thần rồi. Giữa bất trì bất giác điều khiển người khác ý thức, đây là bao nhiêu kinh khủng năng lực a hát, bất quá khi biết cái này nhẫn pháp hạn chế sau, Lâm Xuyên coi như là đã minh bạch đạo lý trong đó. Thuật này tuy nhiên mạnh, nhưng khoảng cách biệt thiên thần còn có chênh lệch rất lớn. Điều kiện hạn chế nhiều lắm, nhưng dù vậy, cũng trực tiếp nhường Hắc Giê-xu thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cùng Bạch Giê-xu phối hợp phía dưới, điều tra tình báo năng lực càng cường đại hơn, ngay tại Lâm Xuyên bọn người ở tại trong lều vài lúc nghỉ ngơi. Ngoại giới khoảng cách Cổ Linh Tông một cây em tả hữu trong núi rừng. Hai cái người áo đen cấp tốc ngang qua mà qua, mưa rơi li li rơi vào trên người của bọn hắn, mang theo hoàn toàn mông lung sương mù. Trong bóng tối, bốn đạo ánh mắt gần kề chằm chằm vào hai người. Tay áo của bọn hắn trong cất dấu hàn quang lòe lòe dao găm. Tựa hồ là đang chờ đợi con mồi tới gần, một cỗ lặng lẽ nguy cơ đang theo lấy hành tẩu hai người bước tới. Động thủ, một cái trong đó hắc y nhân sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Như thiểm điện lao ra, trúc cơ hậu kỳ thực lực bộc phát, hàn quang thiểm thước dao găm cắt ngang mà qua, thẳng đến hai cái người áo đen một người trong đó cổ họng cắt tới. Mặt khác ba người phản ứng cũng không chậm, vừa nhìn liền biết thường xuyên phối hợp, tương đương có ăn ý công kích tiết tấu nắm giữ phi thường tốt. Không chút nào cho cái kia hai cái người áo đen thời gian phản ứng. Bọn hắn đã quan sát hai người thật lâu, phát giác hắn hành tung quỷ bí, lại không có tí ti khí tức, hoài nghi hai người kia trên người có trọng bảo, bởi vậy quyết định trực tiếp hạ sát thủ cướp đoạt. Ngay tại lúc bọn hắn cho rằng muốn thành công thời điểm. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, phảng phất tử thần thở dài, quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn, dám có ý đồ với tổ chức Akatsuki, lá gan thực không nhỏ. Sau một khắc, người kia tay phải đột nhiên duỗi ra, nhanh như thiểm điện bóp ở trước hết nhất lao ra cái kia người trên cổ. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Người áo đen kia liền hoảng sợ há to miệng, nhưng lại thanh âm gì đều không có phát ra tới, nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. Bên kia người áo đen kia càng thêm dứt khoát, hai tay duỗi ra, cái kia hai cái tiến lên sát thủ liền không tự chủ thẳng đến hắn hai tay mà đi. Trực tiếp đâm vào người này lòng bàn tay vươn ra màu đen cây gậy trên. Nháy mắt bị đóng đinh, ngươi, các ngươi. Trong đêm mưa, còn sót lại chính là cái kia sát thủ hoảng sợ há to miệng. Trợn lên hai mắt nhìn chằm chằm hai cái người áo đen. Như là gặp được thế gian đáng sợ nhất quái vật. Hừ, thật sự cho rằng ta không phát hiện được các ngươi sao? Động thủ đầu tiên chính là cái kia người áo đen thiểm điện lao ra. Tay trái một chỉ điểm tại sát thủ kia mi tâm. Vài miếng cánh hoa anh đào bay ra. Nháy mắt chui vào người kia mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Sát thủ kia tại ý thức tiến vào hắc ám trước kia nháy mắt. Thấy được động thủ chi nhân trên tay trái ngón tay cái một mai chiếc nhẫn màu đen. Phía trên kia có một cái to lớn màu máu chữ không? Lại liên tưởng hắn trước nói lời. Một cái nhường hắn cảm thấy hối hận lẫn lộn danh tự theo trong lòng hiện lên Akatsuki chi không trần. Hắn rốt cuộc biết tự mình có ý đồ người là thần thánh phương nào. Nhưng mà cho dù lại hối hận, lại sợ hãi, hết thảy tất cả đều trở về không được. Nghênh đón hắn chỉ có vô biên vô tận hắc ám. Đi thôi, bên thiên đạo lạnh nhạt nói. Hai người nhanh chóng biến mất tại trong đêm mưa. Cổ Linh Tông khu vực biên giới. Hai cái người áo đen nhanh chóng tiếp cận, đưa tới đóng giữ chi nhân chú ý. Các ngươi là đang làm gì? Nơi này vì Cổ Linh Tông địa phương, bất kỳ người nào không được tự ý nhập. Tên kia trúc cơ kỳ đệ tử nói ra, chúng ta tới tìm người. Không Trần âm thanh lạnh như băng nói ra, tay trái có chút nâng lên, trên ngón tay cái chiếc nhẫn bạo lộ ở đằng kia người trong mắt. Nguyên lai là người một nhà, mời đến, người kia đồng tử có chút co rụt lại, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, trực tiếp mang theo hai người hướng phía trước cái kia cũ nát lều vải đi đến. Linh táng bọn hắn tới, Lâm Xuyên hai mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài lều. Giờ phút này, bọn hắn tổ chức Akatsuki hết thảy thành viên đã mặc chỉnh tề. Thuần một sắc áo khoác đen mây đỏ áo choàng Akatsuki, mà Lâm Xuyên với tư cách thanh long mặt nạ cùng hồ lô cát cũng đã đeo chỉnh tề. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng bởi vì cũng muốn ngụy trang thân phận. Bởi vậy cũng mang theo mặt nạ. Rất nhanh, lều vải màn cửa nhấc lên. Hai cái người áo đen chậm rãi đi đến. Buông xuống đội ở trên đầu mũ trùm, lộ ra hắn phía dưới chân dung, bên thiên đạo như trước là cái kia cứng nhắc mà bệnh trạng thiếu niên. Trên mặt cắm rất nhiều màu đen cây gậy, một đôi Rinnegan đạm mạc mà bình tĩnh, bên cạnh thì là cùng nhau tóc màu lửa đỏ Không Trần. Tinh xảo khuôn mặt trên, một đôi đặc hữu hoa anh đào con ngươi quỷ dị xoay tròn lấy. Linh táng thần sứ, nhìn thấy bên thiên đạo khuôn mặt. Mấy người khẽ gật đầu nói, trên danh nghĩa bên là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, Lâm Xuyên cũng phải biểu hiện được đầy đủ tôn kính. Khó được, chúng ta tổ chức Akatsuki lục đại thành viên hạch tâm tại trong hiện thực lần thứ nhất tề tụ. Cần làm chuyện gì tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Bên thiên đạo tại Lâm Xuyên dưới sự thao túng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Căn cứ đại âm lâu tin tức, ngày mai giữa trưa tựu là quang minh thần tông tiên phủ mở ra thời điểm. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên muốn ngay đầu tiên tiến vào tiên phủ bên trong. Bất quá trước đây, chúng ta còn có một chuyện khác muốn làm, bên thiên đạo nhìn lướt qua mọi người rồi nói ra. Sự tình gì, Tần Lãng có chút tò mò mà hỏi, ngày mai tiên phủ mở ra, đại lục tất cả thế lực lớn trên cơ bản đều đã chạy đến. Đúng là chúng ta tổ chức Akatsuki dương danh đại lục thời điểm tốt. Ta sẽ ở ngày mai, chính thức hướng đại lục này biểu thị công khai tổ chức Akatsuki thực lực. Bên nói tới chỗ này liền không tiếp tục kỹ càng kể ra ngày mai kế hoạch. Chỉ là nhường mọi người chờ. Ngoại giới, hắc ám bầu trời đêm vẫn tại mưa rơi lác đác, mấy cây số bên ngoài phong tân cốc lối vào lóe ra thượng cổ trận pháp sáng rỡ hào quang. Chỉ có điều cùng trước náo nhiệt bất đồng, những thế lực kia cường đại tu sĩ đã tất cả đều rút đi. Tạm thời ly khai tiên phủ xung quanh, để phòng bất trắc, một đêm này, đối với rất nhiều người mà nói đều không bình tĩnh, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu mong mỏi ngày thứ ba đến. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng tràn đầy đối với tương lai không biết sợ hãi. Mà nhất xoắn suýt người lại là những cái kia tu vi tương đối cao tu sĩ. Bọn hắn vốn tưởng rằng tiên phủ hạn chế tu sĩ tiến vào là trực tiếp hạn định chết tu vi. Nhưng là hiện tại xem ra lại không phải như thế. Tu vi của bọn hắn bị áp chế về sau. Rất rõ ràng cũng đã có được tiến vào tư cách. Nhưng là bọn hắn thật sự dám tiến vào sao? Vấn đề này tại rất nhiều người trong lòng đều không có đáp án. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Một khi tiến vào bên trong. Tu vi của bọn hắn cũng sẽ bị một mực áp chế. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ cùng rất nhiều phổ thông đệ tử. Có rất lớn xác suất vẫn lạc, đối với những cái kia tu vi thấp, muốn buông tay đánh cược một lần người, bọn hắn những này cựu cư cao vị người ngược lại càng thêm tiếc mệnh. Cách chương.